Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Chuẩn Thánh. 33 tầng trời ở ngoài. Thông Thiên Giáo chủ đi tới bàn cổ điện. Bàn cổ mặc dù nói ngã xuống, nhưng cũng để lại một tòa cổ điện. Ở đây tu luyện nói, tam thanh sẽ có nhiều hơn cảm ngộ. Thông Thiên, Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Công Đức Kim Liên ở đâu? Này ba vật liên quan đến lần này đại kiếp nạn, đưa bọn họ trả tam giáo. Thông Thiên Giáo chủ mới vừa tiến vào bàn cổ điện không lâu, ngoài cửa liền vang lên đại đạo thanh âm, nói chuyện là đạo tổ Hồng Quân. Đúng là hắn nhìn kỹ lấy Thông Thiên Giáo chủ đi tới bàn cổ điện bế quan. Đương nhiên, hắn cũng phải cầm lại một vài thứ. Thông Thiên Giáo chủ ở liền biết sẽ có lần này cục diện. Nhẹ giọng nói, cái kia ba vật không ở trong tay ta. Ta đã ban cho đệ tử Triệu Công Minh. Hồng Quân lão tổ không có hỏi nhiều, trực tiếp rời đi. Trong nháy mắt, Hồng Quân lão tổ liền đi tới núi Nga Mi La Di Động Động. Hả? Không ngờ. Hồng Quân lão tổ cũng là cảm ứng được La Di Động Động có thiên tầm tật khí tức mới đến. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra sau khi đến, lại không nhìn thấy người. Hồng Quân lão tổ vội vã bắt đầu tiến hành thôi diễn. Sao có thể có chuyện đó? Lại không tìm được. Hợp đạo sau khi, toàn bộ hồng hoang thế giới đều là ở Hồng Quân lão tổ giám thị bên trong. Bất kỳ tất cả đều chạy không thoát hắn Hồng Quân lão tổ pháp nhãn. Nhưng lúc này đây, Hồng Quân lão tổ lại không thể nhận ra cảm giác đến thiên tầm tật hướng đi của. Chết tiệt, xấu ta đại kế. Hồng Quân lão tổ cực kỳ tức giận. Một Triệu Công Minh, hỏng rồi hắn không ít chuyện. Tây Phương dạy bây giờ đối với Hồng Quân lão tổ tới nói có tác dụng lớn. Nếu không Hồng Quân lão tổ cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế để Tây Phương dạy hưng thịnh. Cũng không có Công Đức Kim Liên, Tây Phương dạy muốn hưng thịnh lên liền khó khăn. Hiện tại, chỉ được để hắn nắm một cái Công Đức Chí Bảo cho Tây Phương dạy làm trấn áp khí vận bảo vật trấn. Giáo, Hồng Quân lão tổ đối với Công Đức Chí Bảo đều là phi thường vừa ý. Điều này làm cho hắn nhức nhối không ngớt. Tô Hạo mang theo Tam Tiêu đi tới thần giới, tự mình cùng các nàng tương xử chừng mấy ngày. Giải thích thần giới tương quan công việc, vẫn cùng các nàng nói rồi nói mình hậu cung. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mặc dù nói cũng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng còn tiếp thu được. Khả Vân Tiêu liền không tiếp thụ được, nàng chỉ là vẻ mặt có chút khó coi, cũng không có cho thiên tầm tật xử bán tử. Thiên tầm tật cảm khái vui mừng sau khi, cũng có chút bất đắc dĩ. Ôi, hết cách rồi, có lúc chính là không khống chế được chính mình a. Hạ xuống lại cẩn thận địa cùng nàng tâm sự đi. Lẫn nhau thấy gặp mặt sau, thiên tầm tật không thấy chính mình đại lão bà cùng nhị lão bà cái kia khát vọng ánh mắt. Đi gặp thấy mình Vân Tiêu muội muội, không phải làm pháp a. Vân Tiêu muội muội hiện tại mạnh như vậy, nếu như không đem nàng làm yên lòng, thiên tầm tật đi bế quan gây ra một ít chuyện đến nhưng là bất hảo. Vân Tiêu nhưng là có thể trực tiếp thuấn sát Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân. Ngươi tới làm gì? Tại sao không trực tiếp đi theo ngươi các lão bà? Quả nhiên, Vân Tiêu em gái cũng là triệt để tức rồi. Nàng không nghĩ tới ở nơi này tân thế giới bên trong, ca ca của chính mình lại như vậy hoang âm. Đây là ca ca của nàng à? Ho khan một cái khạc. Muội muội lão bà quan trọng nhất, muội muội lão bà quan trọng nhất. Thiên tầm tật vô lại địa cười cợt, vào lúc này tự nhiên là muốn sử dụng tới chính mình vô lại quá độ. Hừ, Vân Tiêu cười lạnh. Thiên tầm tật đi tới, hai tay đặt ở Vân Tiêu trên bả vai. Ca ca trong lòng mãi mãi cũng là yêu nhất Vân Nhi, chẳng lẽ nói Vân Nhi không tin ca ca sao? Thiên tầm tật bắt đầu nói tuyệt hảo, Vân Tiêu nghĩ Thiên Tầm Tật trước phần đấu quên mình địa tới cứu các nàng ba tỷ muội. Tâm lại mềm nhũn. A, Vân Tiêu mềm nhũn lùi lại bước. Thiên Tầm Tật sẽ phải khởi xướng đánh mạnh. Trước Thiên Tầm Tật cũng chỉ là cùng Vân Tiêu thần hồn điên đảo mà thôi. Hiện tại, muốn làm chân chính sự tình. Như vậy sau khi, Vân Tiêu cũng sẽ không lại có thêm ngoài hắn ra ý nghĩ chứ. Dù cho đã không biết cụ thể có bao nhiêu tuổi Vân Tiêu. Ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng là như vậy. Nói thế nào? Chính là một đóa trắng toát vân. Ừ, rất là trắng toát. Hoàn toàn địa bị Thiên Tầm Tật này trận gió thổi đi. Không hề có một chút chìa xuống đất tự chủ năng lực. Vân Tiêu duy nhất có thể làm xuất từ ta thay đổi cũng chỉ có phát ra âm thanh. Kỳ quái. Tại sao luôn cảm giác là lạ? Tối hôm nay, không biết tại sao, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều cảm giác thân thể có một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Có thể cụ thể kỳ quái ở nơi nào? Các nàng lại không nói ra được. Có thể là bởi vì đến một địa phương mới thì có lướt nước đất không phục nguyên nhân đi. Thiên Tầm Tật liên tục bồi bạn Vân Tiêu chừng mấy ngày. Có thể coi là được với là để Vân Tiêu hài lòng. Sau đó, ở bồi bạn chính mình mấy cái vợ. Lần này, đều là đồng thời bồi bạn. Cùng tiến lên, đầy đủ dừng lại thời gian một tháng sau khi Thiên Tầm Tật mới rất yên lòng đi bế quan tu luyện hắn cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng người xiển tiệt tam giáo đồ vật để dùng cho chính mình bản tôn. Chém ba thi. Mà diệt thế Hắc Liên, công đức Kim Liên, nghiệp hỏa Hồng Liên, liền cho mình đệ nhị nguyên thần sử dụng. Đến thời điểm, hợp hai làm một, Thiên Tầm Tật tuyệt đối cường một thớt. Mà Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý, bèo tấm kiếm đến cùng lấy cái gì đến gánh chịu đệ nhất thi sức mạnh. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vận dụng Tam Bảo Ngọc Như Ý. Đồ chơi này là công đức chí bảo, dùng nó giết người cũng không thấm nhân quả. Cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao yêu thích dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý duyên cớ. Này trùng hợp có thể dùng đến gánh chịu thiện thi lực lượng. Thiên Tầm Tật đối với thiện lý giải cũng đã đến không thấp tầng thứ. Hơn nữa tu vi của hắn đặt tại nơi này, chém tới thiện thi. Có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung, nhìn thấy cùng mình trên căn bản là giống nhau như đúc thiện thi. Thiên Tầm Tật cười cợt, hắn vậy cũng là được với là bước chân vào chuẩn thánh. Thiện thi sau khi, chính là ác thi, đối với ác, Thiên Tầm Tật cũng có chút không quá biết. Bởi vậy, đón lấy một chút thời gian, Thiên Tầm Tật liền muốn khí thiện dương ác. Là một đường hoàng ra dáng ác nhân. Mọi người là có mấy mặt tính. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cái này cũng là tại sao một ít rất sẽ che giấu chính mình ra hỏa sẽ sống đến so với tuyệt đại đa số người lương thiện cùng kẻ ác đều phải thoải mái nguyên nhân. Bởi vì tình huống mà thay đổi chính mình, cũng coi là thích ứng ngay. Thuận lòng chơi, làm sao có thể sống được không thoải mái đây? Kẻ ác phải làm sao? Thiên Tầm Tật đang suy tư. Giết người phóng hỏa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vẫn là, Thiên Tầm Tật đang suy nghĩ cái gì? Hay là, bởi vì hắn muốn chém đi ác thì nguyên nhân, sẽ có mấy người, thậm chí một ít thế giới. Vì vậy mà gặp xui xẻo. Thiên Tầm Tật kết thúc bế quan. Lúc này, Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần tu vi cũng nhận được nâng lên. Đặt ở phong thần thế giới, hắn đệ nhị nguyên thần cũng là muốn đạt đến Đại La Kim Tiên. Thiên Tầm Tật nhớ tới Thông Thiên giáo chủ đối với mình nói tới hợp đạo. Thiên Tầm Tật hiện tại chuẩn thánh tu vi, tự nhiên là rõ ràng thần giới có hay không thiên đạo. Thần giới thiên đạo là có. Ở Thiên Tầm Tật trở thành chuẩn thánh sau khi nó liền triệt để sợ sệt, trốn đến mức rất sâu. Nhưng phía thế giới này quá nhỏ yếu, thiên đạo cũng đúng ứng với địa rất yếu rất yếu. Thiên Tầm Tật hoàn toàn có thể diệt phía thế giới này thiên đạo. nhưng Thiên Tầm Tật sẽ không, bởi vì hắn còn muốn hợp đạo. Thiên Tầm Tật muốn cho chính mình đệ nhị nguyên thần, dung hợp phía thế giới này thiên đạo, trở thành một thế giới đạo tổ. Muốn hợp đạo, liền muốn phá hoại đạo tài được. Thiên Tầm Tật đang suy nghĩ cái gì? Chính mình nên phá hoại cái kia nói. Ngũ hành chi đạo, dễ dàng nhất phá hoại chính là mộc chi đạo. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã nắm trong tay thần giới bên dưới vô số thế giới. Mỗi một phe thế giới người mạnh nhất đều là Bỉ Bỉ Đông chính là thủ hạ. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng, những người kia là có thể ở vị trí thế giới trắng trợn địa chặt cây cây cối. Thì có thể làm cho mộc chi đạo không trọn vẹn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.